Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 95, trung bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tên Trịnh Lão Lục đó chẳng qua chỉ là một tên thảo khấu giang hồ. Hắn cũng đến tìm ta đòi tiền, ta dù có núi vàng núi bạc cũng không thể lấp đầy hai cái hố không đáy này. Ngày nào ta cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Bà vú hồi môn là lại mụ mụ đã hiến một kế cho ta, bảo ta lấy dùng việc rước nữ nhi Cố ra vào cửa để đổi lấy Cố Ngọc Thành ngậm miệng. Khi đó ta là bà, mà Thanh Tỷ Nhi là tức phụ, chẳng khác nào trong tay ta có con tin, muốn nắn thế nào thì nắn. Tào Đại Nương cảm nhận được dòng máu nóng chảy từ cổ xuống, suýt nữa thì ngất đi. Tuy tâm tư bà ta độc ác, nhưng chung quy vẫn lớn lên trong khuê phòng, nếu có giết người thì cũng chỉ cần động đến túi tiền, tự khắc có người thu xếp đâu vào đấy. Nhưng Cố Thậm Vi thì khác, cả Biện Kinh này, ai ai cũng biết nàng được xưng tụng là đệ nhất hung kiếm, kiếm của nàng thật sự có thể giết người. Bà ta không muốn chết, thậm chí còn vô cùng hối hận, tại sao năm đó đầu óc dính bùn lại dây vào đám ác ma Cố gia này. Khi ấy bà ta suýt chút nữa đã xuống tóc vào am làm cô tử, vất vả lắm ông trời mới mở mắt, cho bà ta một cơ hội thứ hai để làm phu nhân bá phủ. Không có công công bà trói buộc, không cần sinh con đẻ cái, có tiền, có địa vị, có nhàn rỗi. Cuộc sống tốt đẹp thế này, bà ta chưa muốn chết. Tào Đại Nương nghĩ vậy, không đợi Cố Thậm Vi lên tiếng đã vội nói tiếp. Cố Ngọc Thành quả nhiên đồng ý, người Cố gia ai nấy đều thích trèo cao, ta biết hắn còn đang mơ giấc mộng để Thanh Tỷ Nhi gả lên cao nữa. Còn tên Trịnh Lão Lục kia, lại mụ mụ đã tìm người, định trừ khử hắn để diệt trừ hậu hoạn. Nhưng tên phế vật bà ta tìm được lại thất thủ, Cố Thậm Vi bừng tỉnh, vậy là hợp lý rồi. Khó trách khi nàng kề kiếm lên cổ Tào Đại Nương, đối phương lại tưởng nàng là Trịnh Lão Lục. Cố Thậm Vi, chuyện năm đó ta thật sự có lỗi, ta cũng rất hối hận. Nhưng mẫu thân và đệ đệ của ngươi không phải do ta giết đúng không? Là người cố gia giết bọn họ. Cố Ngọc Thành lấy chuyện này để uy hát, pê ta cũng bị hắn hại thảm rồi. Ta cầu xin ngươi đừng giết ta, cầu xin ngươi. Cố Thậm Vi trầm tư, tay nắm chặt chuôi kiếm nhưng chưa ra tay. Ngươi là một nữ tử khuê các, làm sao biết được Trịnh Lão Lục để thuê hắn giết người? Giết mẫu thân ta rồi thay thế bà ấy, đây cũng là chủ ý của ngươi sao? Tào Đại Nương cứng đờ, lập tức ngừng run rẩy, mặt bà ta lộ vẻ hoảng loạn, ngay sau đó như phát điên mà hét lên. Là lại mụ mụ hiến kế cho ta, cũng chính bà ta tìm Trịnh Lão Lục giúp ta. Nói xong, bà như quên mất rằng cổ mình còn đang bị kề kiếm, đưa hai tay bịt chặt miệng mình lại. Giọng Tào Đại Nương khô khốc, là lại mụ mụ. Cố Thậm Vi thu kiếm, tra vào vỏ. Tào Đại Nương cứng đờ xoay cổ lại, không bỏ chạy, cũng không kêu la, chỉ có ánh mắt tràn đầy sợ hãi và phẫn nộ. Là lại mụ mụ, đây là một cái bẫy. Cố gia cố ý nói trước mặt ta rằng bọn họ không thích mẫu thân ngươi là kẻ giang hồ thảo mãng, cảm thấy ta mới là lương phối của Cố Hữu Niên. Sau đó lại mua chuộc lại mụ mụ, khuyên ta thuê sát thủ giết người. Việc này, dù ta có gả vào Cố gia hay không, thì bọn họ vẫn có nhược điểm chí mạng để khống chế ta. Tào Đại Nương nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh toát ra đầy người. Bà ta không gả vào Cố gia, Cố Ngọc Thành vẫn tìm cách lợi dụng, nếu bà thật sự gả vào đó, e rằng sớm đã bị người ta ăn đến xương cũng không còn. Cố Thậm Vi nghe xong, nhướng mày cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, ngươi cũng không ngu lắm. Ngươi tưởng lại mụ mụ hiến cho ngươi diệu kế, rằng Cố Thanh là con tin trong tay ngươi. Nhưng thực chất, thứ ngươi nhận được chẳng qua chỉ là một lời hứa suông của Cố Ngọc Thanh mà thôi. Sau này hắn vẫn có thể dùng nhược điểm đó để khống chế ngươi. Đến lúc đó, bá phủ sẽ do ngươi làm chủ hay do Cố Thanh làm chủ, cũng chưa biết được đâu. Thậm chí, bọn họ đã có thể đầu độc mẫu thân ta, thì tất nhiên cũng có thể đợi đến khi Cố Thanh sinh trưởng tử, đứng vững gót trong bá phủ, rồi ra tay hạ độc giết ngươi. Có lại mụ mụ ở đó, muốn giết ngươi chẳng khác nào chờ bàn tay. Lại mụ mụ khuyên ngươi giết Trịnh Lão Lục để cắt đứt hậu hoạn, e là cũng vì chuyện hôm nay, đúng không? Tào Đại Nương tròn mắt kinh hãi, bà ta nhìn nữ tử gầy gò đứng trước mặt mình. Trong lòng bỗng nhớ đến chuyện nàng ta bỏ ra từ đống thi thể ở bãi tha ma, không nhịn được mà liếc nhanh ra sau lưng nàng một cái. May quá, có bóng, không phải nữ quỷ trở về đòi mạng. Ngươi, sao ngươi biết? Cố Thẩm Vi nhìn bà ta, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Ban đầu bọn họ vốn định giữ mạng ngươi lại ít nhất cho đến khi Cố Thanh gả vào Bá phủ. Nhưng cố tình đêm qua chuyện mẫu thân ta bị người nhà Cố gia hạ độc đã bại lộ. Nhược điểm để khống chế ngươi không còn nữa, ngươi hoàn toàn có thể hủy hôn và nhân cơ hội này điên cuồng trả đũa Cố gia. Vậy nên, bây giờ ngươi nhất định phải chết, mà cách chết tốt nhất của ngươi đương nhiên là đánh rắn không chết, ngược lại bị rắn cắn. Trịnh Lão Lục lòng dạ độc ác, tê ngươi, chó cắn chó mà thôi. Ngươi chết rồi, cũng chẳng còn chứng cứ xác thực nhưng cái miệng của lại mụ mụ vẫn còn, bà ta muốn nói gì mà chẳng được. Tào Đại Nương nghe xong, cảm thấy lạnh buốt toàn thân, máu trong người gần như đông cứng lại. Bà nghiến răng dậm chân, phẫn nộ mắng, một đám tiện nhân ác độc, lại mụ mụ bây giờ ở đâu? Cố Thẩm Vi lạnh lùng cắt ngang lời mắng chửi của bà ta. Tào Đại Nương bị hỏi dồn, theo bản năng đáp ngay. Trong xe ngựa của ta, vừa rồi bà ta đột nhiên nói với ta rằng quên mang theo viên thuốc. Viên thuốc này ta phải dùng mỗi ngày, lại phải uống trước bữa tối, là phương thuốc điều dưỡng thân thể để chuẩn bị mang thai, một ngày cũng không thể ngắt quãng. Nói xong, bà ta giận dữ sải bước đi thẳng về phía chiếc xe ngựa của mình. Vừa đi được một bước, Cố Thẩm Vi bỗng vươn tay, mạnh mẽ kéo bà ta ngã xuống bãi cỏ bên cạnh. Tào Đại Nương còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một mũi phi tiêu một tiếng cắm thẳng vào cột đình. Nếu vừa rồi Cố Thẩm Vi không kéo, thì e rằng mũi độc tiêu kia đã đâm thẳng vào cổ bà ta rồi. Tào Đại Nương nghĩ đến đây, rốt cuộc không nhịn được mà hét toáng lên. Trịnh Lão Lục đến giết ta rồi. Hắn chính là kẻ dùng độc tiêu. Cố Thẩm Vi rút kiếm ra khỏi vỏ, vung một nhát gạt bay mũi tiêu thứ hai đang lao đến, sau đó mũi chân vừa điểm đất, thân hình như một mũi tên lao thẳng về phía đại thụ nơi phi tiêu bay tới. Lại một mũi độc tiêu nữa bay đến, Cố Thẩm Vi vung chân đá mạnh, đá văng nó trở lại. Đột nhiên nghe thấy một tiếng rên trầm thấp, một bóng đen chợt lóe lên rồi xoay người bỏ chạy. Cố Thẩm Vi vừa định đuổi theo thì bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng thét thảm thiết. Giọng nói kia nàng không thể quen thuộc hơn, chính là giọng của Tào Đại Nương. Đồng tử nàng co rút mạnh, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vẫn luôn cho rằng kẻ ra tay chỉ có Trịnh Lão Lục, không ngờ lại còn một kẻ khác ẩn nấp. Xem ra, nàng đã mắc mưu điệu hổ ly sơn rồi. Cố Thẩm Vi nghĩ vậy, lập tức dừng bước, quay người chạy về. Trên bãi cỏ vừa mới lên màu xanh mướt, Tào Đại Nương đã nằm gục trong vũng máu. Ngay giữa ngực bà ta có một vết thương rõ ràng, là vết kiếm đâm. Cố Thẩm Vi cúi xuống, vươn tay dò thử trước mũi, thấy bà ta vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt, lập tức điểm huyệt cầm máu. A, một tiếng thét kinh hoàng vang lên, Cố Thẩm Vi ngẩng đầu nhìn qua, thấy đám đông người ùn ùn kéo tới. Người hét lên chính là phu nhân Thừa Bình Hầu mặt vuông lúc nãy. Giết người rồi, mọi người nhìn xem, trên kiếm của nàng ta có máu. Trong đám đông không biết là ai hô lên đầy sợ hãi. Cố Thẩm Vi nghe vậy, quay đầu nhìn xuống. Trên kiếm của nàng, tất nhiên là có máu. Không chỉ có, mà còn là máu của Tào Đại Nương. Dù gì thì vừa rồi, chính nàng đã dùng thanh kiếm này kề lên cổ nàng ta. Cách chương.